Chương 32, khoản tiền lớn. 32, khoản tiền lớn. Đến từ Diệp Linh Linh, tâm tình tiêu cực giá trị 110. Đến từ nguyên bản đã đột phá 1 vạn đại quan tâm tình tiêu cực giá trị, vậy mà tại cái này một đợt thu nhập soát bình phong ghi chép về sau đạt đến hơn 1 vạn 3 ngàn. Phải biết, toàn lớp tổng cộng cũng liền hơn 60 người a. Lữ Thụ cảm giác mình hôm nay thật là thu hoạch lớn, tương đối tâm tình tiêu cực giá trị tại Lữ Thụ trong lòng địa vị tới nói, cái gì đạo nguyên bang đều thành thứ yếu, liền xem như đạo nguyên bang, có thể trực tiếp tăng lên lực lượng của mình sao? Nhưng mà không có đạo nguyên bang cái này một gốc rạ, hắn cũng không có lừa nhiều như vậy tâm tình tiêu cực đáng giá cơ hội a. Cuối cùng vẫn muốn cảm tạ các bạn học, đơn giản quá khách khí. Lữ Thụ thậm chí có thể dự tính, liền xem như hôm nay tan học, những bạn học này về đến nhà nhớ tới sự tình hôm nay, đều có thể cho mình tiếp tục cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị. Dù là giờ này khắc này, hắn thu nhập trong ghi chép còn có 10-19 ghi chép không ngừng hiển hiện, mắt nhìn thấy đêm nay đoán chừng đều có thể đến 1 vạn 5 tâm tình tiêu cực đáng giá, mà các bạn học của hắn đã gần như chết lặng. Lữ Thụ trước kia nói chuyện mặc dù nghẹn người, nhưng cũng không có khoa trương như vậy, gần nhất đây là thế nào, tiểu vũ trụ bộc phát, cho nên ngươi nha thức tỉnh năng lực, chính là nghẹn người đi, chúng ta đã xem thấu chân tướng, Lữ Thụ khẳng định đã thức tỉnh, trong lòng chơi thì chơi, không thể không nói tất cả mọi người là hâm mộ Lữ Thụ. Có thể tiến đạo nguyên bang bây giờ tại tất cả đồng học trong mắt cùng Thanh Hoa Bắc Đại khác nhau không phải rất lớn, chủ yếu vẫn là tại cơ kim hội trang web sau khi xuất hiện, mọi người giá trị quan tại sốt ruột thảo luận bên trong phát sinh biến hóa rất nhỏ. Nếu như hỏi gia trưởng, các gia trưởng đương nhiên sẽ cảm thấy học tập cho giỏi trọng yếu nhất, thức tỉnh loại này chuyện mới mẻ vật, cũng chưa chắc lợi hại đến mức nào, trừ phi, làm giác tỉnh giả thật có thể ở trong xã hội được cả danh và lợi lúc, hoặc là khi bọn hắn có thể tận mắt thấy giác tỉnh giả cường đại lúc, mọi người mới có thể thật minh bạch thức tỉnh đến cùng là một loại như thế nào tồn tại, hiện tại mới cái nào đến đâu, không phải liền là nhìn một chút dị năng video nha, cũng không gặp ai đặc biệt lợi hại a. Người trưởng thành thế giới bên trong, vẫn là càng thêm coi trọng lợi ích hai chữ này, nhưng là người thiếu niên tiếp nhận chuyện mới mẻ vật năng lực mạnh, cho nên chuyển biến càng nhanh hơn. Chỉ là, cơ quan hành chính như vậy giống trống khua chiên gây sự tình, là thật muốn công khai đi. Lữ Thụ nhìn thoáng qua diễn đàn, cũng không chỉ là Lạc Thành một chỗ thành lập đạo nguyên bang, có nhiều chỗ thậm chí có mới xây trường học trực tiếp đổi tên thành đường nguyên trường học, sau đó đem tất cả học sinh năng khiếu đều tập trung vào trong trường học kia. Cũng có là giống như Lạc Thành, đem tất cả học sinh năng khiếu tập trung đến một cái vốn có trong trường học. Còn có chút địa phương tuyệt hơn, trực tiếp đem một trường học nguyên bản học sinh cho phân phối ra, sau đó tại trong trường học này làm đạo nguyên bang. Không có tiến vào đạo nguyên bang học sinh cả đám đều tại trên mạng nhìn đều khóc trời đập đất, đoán chừng trong hiện thực cảm xúc cũng không có khoa trương như vậy, chỉ nói là nói mà thôi. Mà lại, một chút sinh viên cũng tiếp vào sớm trở lại trường thông tri, chỉ sợ kiểm tra sức khỏe sắp đến. Bất quá những này sinh viên bị yêu cầu sớm trở lại trường cũng không có phàn nàn, ngược lại 10 phần chờ mong. Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ, là cơ quan hành chính đã nắm giữ cái gì cố định kích thích thức tỉnh thủ đoạn rồi, không phải đem tất cả tập trung lại làm gì, đạo nguyên ba ngươi dù sao cũng phải dạy đồ vật đi, dạy cái gì đây? Cơ kim hội trang web thảo luận rất rõ ràng, kỳ thật giác tỉnh giả loại lớn bên trên là phân 2 bộ phận, tự chủ thức tỉnh, tự chủ tu hành. Cái trước là không hiểu thấu thức tỉnh, chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra đây liền bắt đầu loạn thất bát tao dừng lại chơi. Cái sau thì là có kế hoạch, có mục tiêu, có phương thức tu hành. Cả hai ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói. Coi như hệ sức mạnh giác tỉnh giả về sau sẽ có cái gì thành tựu, ai lại dám hạ kết luận a? Lại nói cái này cơ kim hội đến cùng là dạng gì tồn tại a? Trước đó Lữ Thụ cho là hắn chính là cơ quan hành chính làm, kết quả về sau xem xét diễn đàn, nguyên lai cơ kim hội tại hải ngoại từng cái quốc gia cũng có trang web. Phía bên mình là thuần tiếng Trung, bên kia còn có thuần tiếng Anh, Nga văn loại hình, thấy thế nào đều không giống như là một cái nào đó quốc gia đặc hữu tổ chức đi. Cái này nếu là cái nào đó quốc gia làm trang web, cơ quan hành chính xác định vững chắc không thể để cho nó làm lâu như vậy sự tình, chẳng lẽ là Liên Hiệp Quốc? Cũng không nghe nói Liên Hiệp Quốc còn quản cái này không kéo con né thế này, hơn nữa còn thật chưa hẳn quản được. Cụ thể những chuyện kia, cũng không phải Lữ Thụ một học sinh trung học có thể cả minh bạch, hắn hiện tại chỉ rõ ràng. Chính hắn trên người bí mật vẫn là đừng để trừ Lữ Tiểu Ngư bên ngoài người biết, khuyết thiếu tín nhiệm cơ sở. Lữ Thụ hiện tại yêu thích nhất chính là nhìn mình chầm chầm thu nhập ghi chép nhìn, các bạn học tiếp tục sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị đơn giản nhìn xem liền vui vẻ. Bên cạnh hắn Diệp Linh Linh nhiều lần mặt hướng hắn muốn nói lại thôi, Lữ Thụ không để ý tí nào, chính là ngồi ở chỗ đó ngẩn người, sau đó trong đầu nhìn xem thu nhập ghi chép soạt soạt soạt trướng, hiện tại lại quay đầu đi xem mình phiêu lưu bình đổi người không tốt chuyện cũ. Từ hiệu suất bên trên vừa so sánh liền lộ ra quá chậm a. Lữ Thụ cảm thấy lúc này mới chỉ là đổi một lớp, liền có cao như vậy ít lợi. Về sau thắp sáng tinh thần tất nhiên cần càng ngày càng nhiều tinh thần trái cây, Dù sao đằng sau mỗi một viên tinh thần cần trái cây đều tại tăng nhiều. Mình bây giờ chính là muốn tăng thu giảm chi, làm sao cái tăng thu giảm chi pháp đây? Chính là trước ổn định hiện tại những bạn học này, sau đó đi tìm đột phá mới ngụm. Dù sao văn hóa khóa vẫn là tại bang này bên trong bên trên nha, ban đêm mới đi đạo nguyên bang. Lữ Thụ bỗng nhiên vui vẻ nhìn Diệp Linh Linh một chút, Diệp Linh Linh luôn cảm thấy Lữ Thụ cười lên phi thường không có hảo ý, giống như có cái gì không tốt lắm sự tình sắp xảy ra. Học sinh cấp 3 cái tuổi này da mặt còn có chút mỏng, cũng không có như vậy bợ đỡ, còn làm không được vừa mới nói qua Lữ Thụ nói xấu, lúc này liền đến làm quen với hắn loại hành vi này. Cho nên cái khác ba nằm ở bị tuyển tiến vào đạo nguyên bang đều bị đồng học vây quanh, Lữ Thụ bên này vẫn là lẻ loi trơ trọi một người, mà Lữ Thụ thì là bắt đầu tính toán về nhà về sau, mình cái này sắp tới gần 10.000 ngũ đại quan tâm tình tiêu cực giá trị làm như thế nào dùng, về sau các ngươi nhưng chính là giác tỉnh giả A, đạo nguyên bang bên trong nếu là có cái gì chuyện mới mẻ tình, có thể được nói cho chúng ta một chút, có người cười lấy nói ra, nếu là vậy có thể thức tỉnh phương pháp, cũng cho chúng ta thử một chút, nói không chừng còn có người thức tỉnh đâu. Lớp chúng ta tại đạo nguyên bang lực lượng thì càng mạnh. Không có vấn đề, ban trưởng Lưu Lý tại đám người chen chúc phía dưới cười đáp ứng, hắn cũng không nghĩ tới đạo nguyên bang sẽ có hay không có giữ bí mật chương trình, dù sao cơ quan hành chính mặc dù bây giờ đã bắt đầu công khai làm, nhưng vấn đề ở chỗ truyền thông vẫn còn thống nhất im lặng trạng thái, cái này đạo nguyên bang nếu quả như thật muốn truyền thụ thức tỉnh phương pháp, vậy cũng hẳn là có giữ bí mật thủ đoạn, về phần thủ đoạn này là cái gì, bây giờ còn chưa người có thể đoán được. Cho nên Lữ Thụ cảm thấy Lưu Lý cái này đáp ứng quá sớm điểm, nhưng cái này cùng mình cũng không có quá lớn quan hệ. Hắn nhìn xem mình đồ trên bàn, toán học, ngữ văn, anh ngữ, lịch sử, địa lý, chính trị, những này giống như lập tức liền muốn trở thành lịch sử. Bạn học chung quanh không có người thảo luận bài tập làm như thế nào viết, chú ý từ ngữ cũng chỉ có thức tỉnh mà thôi. Thế giới bắt đầu biến hóa.